Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 1338, Long Huyết Biến. Đệ Bát Biến, Tổ Long Chi Thể. Ba ngày sau, Tần Vân thần hồn kim thân, trực tiếp đạt đến 253,000 trưởng. Mà Tần Vân trong tay, Vũ Lăng Tiên Quân Ma Thần Thạch, cũng trực tiếp nát bấy. Thần hồn, mở, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thức hải bên trong. Cái kia thần hồn kim thân, bắt đầu điên cuồng chấn động lên. Bất quá mấy hơi thở, Tần Vân thần hồn, điên cuồng lan tràn ra. Thật mạnh thần hồn, Tần Vân mở ra hai con ngươi, trong mắt cực kỳ chấn động. Thần hồn của mình, đủ để có thể so với thập ngũ trọng đế tổ. Đây vẫn chỉ là thần hồn a. Nếu là lột xác thành mệnh hồn, đây chẳng phải là trực tiếp đủ để có thể so với tầng 20 phía trên đế tổ cường giả. Thậm chí sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Thời gian mới đi qua 3 ngày, bên ngoài có tiện khô lâu tải, cũng ra không được việc lớn. Không bằng ta trước đem Long Huyết Biến đột phá. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới, tiên ma đại chiến mở ra, vậy mình và 3.000 đại đạo một trận chiến, cũng càng ngày càng gần, 3.000 hỗn độn ma thần, đó cũng không phải là tiên tông cùng ma tông đệ tử có khả năng có thể so với. Tu luyện, phun ra một ngụm chọc khí, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, ong ong, Tần Vân, lần nữa lâm vào trong tu luyện, mà bên ngoài. 3 ngày thời gian, 7 vị ma quân hội tụ toàn bộ ma vực thất trọng đệ tử, bay thẳng đến tiên tông 33 tầng trời, giết đi lên. Cùng lúc đó, ma tông thiếu chủ cũng đột nhiên xuất hiện ở tiên tông bên trong. Kể từ đó, ma tông đệ tử càng là vô cùng phẫn nộ. Tiên ma đại chiến trực tiếp mở ra, tiên tông còn lại 7 vị tiên quân mang theo toàn bộ tiên tông đệ tử cùng ma tông tại tiên ma chỗ giao giới khai chiến, mà Tần Vân thì còn tại thứ nguyên hư không bên trong. Một tháng sau, hô hô hô, phun ra một ngụm chọc khí, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh. Tần Vân trên người khí tức tại thời khắc này đã triệt để ổn định lại. Tần Vân trong cơ thể 49 đầu rồng thần điên cuồng gầm thét, long thần chi cảnh về sau, đó chính là long tổ cảnh. Đến lúc đó, trong cơ thể ta long thần sẽ lột xác thành long tổ, mỗi đầu rồng tổ đáng sợ cũng có thể đi đến đại đế chi cảnh. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Kiếp trước Tần Vân đỉnh phong thời kỳ liền đem Tu La Thiên Đế Quyết tu luyện đến long tổ đỉnh phong chi cảnh. Ngay lúc đó Tần Vân trong cơ thể 49 đầu rồng tổ đều có thể so với đại đế. Đây cũng là Tần Vân chiến lực đáng sợ như vậy nguyên nhân. Người khác coi như mạnh hơn, đây cũng là một người a. Mà Tần Vân trong cơ thể cất giấu 49 cái đại đế, lại thêm Tần Vân bản thân đáng sợ, toàn bộ cửu thiên giới bên trong, cái nào đại đế cường giả có thể ngăn trở Tần Vân? Trước đột phá Long Huyết Biến, hít sâu một hơi, Tần Vân trong tay hào quang hơi hơi lóe lên. Sau một khắc, một viên ma thần thạch xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Này miếng ma thần thạch chính là lúc trước Tần Vân chém giết thượng cổ tổ long lưu lại tinh huyết. Đi ra, quát lạnh một tiếng, một đoàn tinh huyết xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Tinh huyết trôi nổi ở trong hư không, tinh huyết bên trong từng đảo vô cùng mênh mông long uy truyền đến. Theo cỗ này long uy, Tần Vân phảng phất thấy được một đầu tổ long chi hồn tại tinh huyết bên trong gầm thét. Long Huyết Biến, phá! Phanh phanh phanh, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Tần Vân toàn thân long lực trực tiếp nổi khùng. Sau một khắc, Tần Vân trực tiếp hóa thành một đầu huyết sắc thần long. phá phá phá. Tần Vân trong miệng gầm thét liên tục, đồng thời Tần Vân trên thân từng tầng một vết rách xuất hiện, cái kia từng mai long lân trực tiếp nát bấy. Phốp, Tần Vân trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Từng mai long lân nát bấy, Tần Vân trên người máu tươi bắn mạnh mà ra, những máu tươi này xoay quanh tại Tần Vân quanh thân, cuối cùng trực tiếp bao phủ lại Tần Vân. Vỡ, phanh, Tần Vân chỗ mi tâm cuối cùng một tấm vảy rồng nát bấy. Theo này tấm vảy rồng nát bấy, Tần Vân trong cơ thể 49 đầu rồng thần đồng thời mãnh liệt mà ra. Giống giống, toàn bộ thứ nguyên hư không long uy hạo đãng, mỗi đầu rồng thần vậy cũng là trăm vạn trượng. Dòng dã 49 đầu rồng thần đối hư không gào thét, cái kia uy thế đáng sợ khôn cùng. Ma thần thạch thôn phệ, tinh huyết thôn phệ, nổi giận gầm lên một tiếng. Tần Vân trực tiếp đem ma thần thạch cùng tinh huyết toàn bộ ném vào trong miệng. Oanh, tinh huyết xông vào Tần Vân trong cơ thể, trực tiếp nổ tung, ma thần trên đá cuồn cuộn tín ngưỡng người lực lượng, lần nữa huyễn hóa ra thượng cổ tổ long bộ dáng tới. Cho ta vỡ, đụng đụng, này ảo ảnh, trực tiếp bị Tần Vân đánh nát, tinh huyết bên trong lực lượng, bị Tần Vân nhanh chóng luyện hóa. Ong ong, Tần Vân trên người khí tức nhanh chóng tăng vọt, đồng thời một tầng màu tím long lân theo Tần Vân trên thân mọc ra đến, đồng thời một cỗ vô cùng mênh mông long uy chấn động mà ra. Giống giống, Tần Vân quanh thân 49 đầu rồng thần đối hư không gầm thét, nhưng bọn hắn nhìn về phía Tần Vân lúc, cái kia 49 đầu rồng thần trong mắt lại mang theo một vệt cung kính. Răng rác. Nhưng vào lúc này, Tần Vân ngực một vết nứt xuất hiện, theo này đạo liệt ngân xuất hiện, Tần Vân trên mặt dâng lên một vệt thần sắc thống khổ tới. Cho ta thuế biến. Giống giống, Tần Vân gầm thét liên tục. Long huyết biến tầng thứ 8, tầng này lại xưng là tổ long chi biến. Một khi thuế biến, cái kia Tần Vân liền có thể hóa thân tổ long. Đến lúc đó Tần Vân thể phách đủ để đánh nát đế tổ cường giả. Tổ long chi thể mặc dù đáng sợ khôn cùng, nhưng tương tự thuế biến cũng vô cùng gian nan. Lần này thuế biến so với long huyết biến đằng trước 7 lần, bất kỳ lần nào đều phải khó khăn ngàn vạn lần. Bởi vì lần này thuế biến mang ý nghĩa Tần Vân thể phách có thể đi tới trình độ nào. Răng rác. Tần Vân ngực, một đạo xé rách thanh âm lần nữa truyền đến, sau một khắc, chỉ thấy từng đạo phong mang xuất hiện, lập tức một đầu long chảo theo Tần Vân ngực lan tràn đi ra, một chảo tổ long. Tần Vân, vẻ mặt có chút tái nhợt, nhưng Tần Vân trong mắt lại lạnh lùng khôn cùng. Kiếp trước Tần Vân thuế biến tổ long chi thể chính là cửu chảo tổ long. Cửu chảo tổ long cũng chỉ là miễn cưỡng có thể tiếp nhận trong cơ thể hắn 49 tổ long lực. Ở kiếp này, Tần Vân mong muốn nhường thể phách thêm gần một tầng. Đệ nhị chảo, đi ra, gầm thét một tiếng, Tần Vân ngực lần nữa xé mở, cái thứ hai long chảo lan tràn đi ra, một lát, lần nữa hai cái móng vuốt xuất hiện, bốn chảo tổ long. Tần Vân trên mặt không có chút nào vui sướng. Theo bốn cái móng vuốt hình thành, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, nghĩ muốn lần nữa mọc ra long chảo trở nên càng khó khăn. Thứ năm chảo, một lúc lâu sau, con thứ năm long chảo dài đi ra. Tần Vân trên thân khí tức hết sức đáng sợ. Sau năm canh giờ, thứ sáu chảo. Giống giống, Tần Vân gầm nhẹ một tiếng. Thứ sáu chảo từ từ lan tràn đi ra. Theo thứ sáu chảo xuất hiện, Tần Vân trên người khí tức lần nữa cường thịnh mấy phần. Đạo thân ảnh kia ngồi xếp bằng, nhưng giờ khắc này lại cho người ta một loại cảm giác. Cái kia ngồi, không phải một vị võ giả, mà là một đầu thượng cổ tổ long. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.